Chương 30 tối cường thăng cấp hệ thống. Ban mỹ nữ giải thích nghi hoặc. Điềm Điềm, không phải biểu tỷ không giúp ngươi, là chúng ta Phong Nguyên Minh có của mình nguyên tắc. Tiểu sư muội gọi Tiếu Điềm Điềm, đại sư tỷ gọi Liễu Lạc Suối, nhị sư tỷ gọi Diệp Tử Yên, đại biểu tỷ gọi Nằm Sấp Vân Sang. Tiếu Điềm Điềm khoác ở Nằm Sấp Vân Sang cổ tay lung lay nói, "Ê đại biểu tỷ, ngươi giúp ta một chút đi, van cầu ngươi, ta trở về thì theo ta cha nói, khiến hắn tường ngươi Phong Nguyên Thương Minh mua sắm đan dược." Nằm Sấp Vân Sang hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, nói, "Ê Triều Thiên Tông nhiều như vậy luyện đan tông sư, còn cần phải từ ta nơi này mua sắm đan được sao?" Liễu Lạc Suối nói, "Ê tiểu sư muội được rồi, là ta không đúng, Nằm Sấp các chủ gặp xử, chúng ta cũng không nhiều quấy rầy." Nằm Sấp Vân Sang đứng lên nói, "Ê thực sự rất xin lỗi, ta không thể bại lộ hắn thân." Liễu Lạc Suối cười nói, "Ê ta biết, thân phận của đại sư là tuyệt mật. Như tình huống như thế là tuyệt đối không thể bạo lộ ra, một khi bại lộ, liền sẽ phải cái khác thế lực chèn ép, thậm chí vận dụng sát thủ ám sát." Ngay vào lúc này, Liễu Phong ở ngoài cửa hỏi, "Ê tiểu thư, hắn cần chân linh đan đan phương, chúng ta nên làm như thế nào?" Tiếu Điềm Điềm hiếu kỳ hỏi, "Hắn là ai à? Không phải là này vị đại sư chứ?" Nằm Sấp Vân Sang lông mày nhẹ nhàng hơi động, nàng trong lòng biết Liễu Phong ghi tới ai, suy tư một lát sau, nói, "Ê chân linh đan chính là ta Phong Nguyên Minh tuyệt mật đan phương." Liễu Phong lập tức gật đầu nói, "Ê ta hiểu được." Liễu Phong chuẩn bị lúc rời đi, Nằm Sấp Vân Sang bỗng nhiên gọi lại hắn, nói, "Ê hắn nói muốn dùng chân linh đan làm cái gì sao?" Liễu Phong hồi đáp, "Ê hắn nói muốn nếm thí luyện chế chân linh đan, bởi vì không có đan phương mới không có luyện chế." Nằm Sấp Vân Sang liếc mắt nhìn Liễu Lạc Suối, nói, "Ê đem chân linh đan đan phương cho hắn, bất quá có cái điều kiện, khiến hắn giải thích nghi hoặc một phần, nếu như hắn không muốn xuất hiện, liền để hắn đệ tử thay giải thích mọi hoặc một cái, như vậy hẳn là có thể chứ." "Đệ tử?" Liễu Phong nói thầm trong lòng một tiếng, ngược lại, "Ê đại biểu tỷ, ngươi chịu giúp ta." "Hì hì. Đại biểu tỷ ngươi tốt nhất rồi." Tiếu Điềm Điềm nhảy nhót lên, Liễu Lạc Suối cảm kích nói, "Ê cảm ơn Nằm Sấp các chủ." Nằm Sấp Vân Sang cười nói, "Ê đừng khách khí. Ta đây tiểu biểu muội liền muốn làm phiền các ngươi nhiều chiếu cố một chút." Liễu Lạc Suối là ai? Nằm Sấp Vân Sang không rõ ràng, thế nhưng hắn biết Triều Thiên Tông có một vị Liễu nội môn trưởng lão, có thể cùng Tiếu Điềm Điềm chơi đến đồng thời, vậy nói rõ nàng thân phận giả bất đơn giản, giúp nàng một lần, chẳng khác nào thiếu nợ chính mình một người nhân tình, tương lai nói không chắc có thể dùng đến. Lại nói Long Phi bên kia, mình cho hắn chân linh đan phương pháp phối chế, khiến hắn thấy một người, tính là công bình giao dịch, đối Long Phi mà nói nhất định sẽ cảm kích Phong Nguyên Thương Minh. Nằm Sấp Vân Sang là cái thương nhân, nàng làm hết thảy đều là lấy lợi ích làm mục đích, lấy Phong Nguyên Thương Minh phát triển làm mục đích. Liễu Phong nghe trong phòng đối thoại trong lòng tự nhiên minh trắng, lập tức nói, "Vì hôm nay vừa lúc là hắn đệ tử tới, ta đây hãy cùng hắn đi nói, hẳn là không vấn đề gì. Ta muốn ban một cái nữ hài tử giải thích nghi hoặc." Long Phi sững sờ, hèn mọn cười một tiếng, nói, "Nghe nữ hài tử đẹp đẽ không? Bản thân là chuyên gia tình hiu, chuyên môn giải cứu lạc lối tại trong tình yêu mỹ thiếu nữ." Liễu Phong nói, "Ở ngươi đáp ứng rồi." Long Phi nói, "Ê đáp ứng, điều kiện tiên quyết là nàng nhất định muốn đẹp đẽ, bằng không bản thiếu gia không hầu hạ." Liễu Phong cười nói, "Ê xinh đẹp cùng tiên tử như thế, bất quá có một chút ngược phở chú ý, ngàn vạn không thể cho hắn biết ngươi chân thực thân phận, chúng ta tiểu thư cũng giao phó xong rồi." Long Phi nói, "Yên tâm đi." Không bao lâu, Liễu Phong liền đem Triều Thiên Tông tam tỷ muội mang tới sau phòng, Long Phi chân chính miệng to thưởng thức linh dịch trà, mỗi lần tới nơi này hắn phải đem chân khí tiêu hao quang, sau đó lại ngâm lên một đại ấm linh dịch trà chậm rãi khôi phục tới, cảm thụ chân khí khôi phục, quá thích ý, hỉ ách. "Là, vâng, đúng, hắn." Tiếu Điềm Điềm cái thứ nhất đi vào đại sảnh, nhìn thấy Long Phi một mặt thích dính vẻ, không khỏi nói ra, "Ở ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là đánh đây tạp chứ?" "Dựa vào là ngươi nhóm." Long Phi cũng có chút giật mình, lập tức nói, "Ê nhìn thấy Quấn ân nhân cũng không điểm lễ phép." "Quên đi." "Liễu lão đầu, hôm nay sự tình cứ như vậy, chỉ là chân linh đan đan phương mà thôi, ta tin tưởng bằng ta sư phụ năng lực không ra bán nguyệt liền có thể nghiến ra đan phương." Long Phi giả trang ra một bộ cao nhân đệ tử dáng dấp, cao gạo cực kỳ, nói xong cũng nhanh chân đi ra đại sảnh. Liễu Phong cũng là sững sờ rồi, trong lòng thầm nói, "Ở đây là diễn cái nào suốt ca?" Liễu Lạc Suối lập tức tiến lên cung kính nói, "Ê tiểu muội không hiểu chuyện, kính xin thiếu hiệp không lấy làm phiền lòng, Thiếu hiệp là chúng ta cứu mạng ân nhân, chúng ta tam tỷ muội không dám quên. Diệp Tử Yên nhìn Long Phi Tâm Trung nói thầm một tiếng, thầm nói, ngươi không phải nỉ Long gia thiếu gia Long thần tinh huyết bị rút ra, đang điền phá toái gân mạch tích tụ sao? Như nào đây có thể luyện đan, luyện phù lục đâu này? Long Phi lãnh ngạo nói ra, ngươi làm cho nàng nói xin lỗi ta. Ngươi! Tiếu Điềm Điềm nhất thời liền phát hỏa, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi cho rằng đã cướp ta thì ngon a? Đó là bổn tiểu thư hôn mê, nếu không liền của ta tu vi căn bản không cần ngươi cứu. Liễu Lạc Suối trừng hai mắt một cái, trầm giọng quát nói, ê sư muội. Nha! Tiếu Điềm Điềm lập tức liệt xuống, rất không cam tâm đối Long Phi, nói y xin lỗi. Long Phi móc móc lỗ tai, nói, ở ngươi nói cái gì? Không nghe thấy. Tiếu Điềm Điềm tính tình nóng nảy lại đi lên, liền hận không thể véo Tử Long bay, xem đến đại sư tỷ ánh mắt, lập tức ngoan ngoãn nói ra, ê xin lỗi, Long thiếu hiệp. Rất không cam tâm, bất quá, thanh âm thật sự rất ngọt, cho người một loại xốp giòn tê tẩm giác, Long Phi cố ý nói, ê lặp lại lần nữa nghe một chút. Tiếu Điềm Điềm nhịn không được, ê Long Phi, ngươi không nên được voi đòi tiên. Long Phi nhìn Tiếu Điềm Điềm nói, ê còn có muốn biết hay không cực phẩm kiếm hổ phù lục quá trình luyện chế à? Vì sư tỷ, ta nhịn, Long Phi lần sau đừng rơi vào trong tay ta, không phải vậy tan hất định phải đem ngươi băm thành tám mảnh, hừ. Tiếu Điềm Điềm thở phì phò nói, bộ dáng tức giận thật là đáng yêu, Long Phi nói, để chờ ta rơi vào trong tay ngươi rồi hãy nói, bây giờ còn không vui xin lỗi. Tiếu Điềm Điềm tức đến đỏ bừng cả mặt, nín một bụng hỏa, còn phải giả trang ra một bộ dáng dấp ôn nhu, nói, nghề thiếu hiệp, xin lỗi, ta sai rồi. Long Phi lộ làm ra một bộ khoan dung bộ dáng, nói, nghề được rồi, bản thiếu gia không với ngươi cái này tiểu nha đầu cuộn phim bình thường so đo. Ngươi! Tiếu Điềm Điềm giận không được, không đợi nàng nói xong, Long Phi nhìn Liễu Lạc Suối, nói, ở ngươi có cái gì ngồi hoặc cứ hỏi, ta đều có thể thay ngươi giải đáp. Tiếu Điềm Điềm miết một cái Long Phi nói, ê ta sư tỷ vấn đề ngươi giải đáp không được, ta xem vẫn là gọi ngươi sư phụ đi ra, ngươi liền đừng mất mặt rồi. Liễu Lạc Suối trách nói, ê Điềm Điềm. Tiếu Điềm Điềm lập tức ngoác miệng ra ba, nghiêng người nhìn bên ngoài, Liễu Lạc Suối cung kính hỏi. Rồi cực phẩm kiếm sĩ hổ phù lục ta nghiên cứu qua, làm sao mới có thể làm cho phù lục uy lực phát huy đến lớn nhất đây, nhị phẩm lục luyện chế vô pháp truyền vào quá nhiều chân khí, uy lực bị hạn chế, làm sao làm được? Chân khí truyền vào quá lớn, phù lục dễ dàng thất bại, chân khí truyền vào ít, uy lực giảm bớt, phẩm chất thấp phù lục muốn bùng nổ rã mạnh mẽ uy lực rất khó, Long Phi nói, ê rất đơn giản, dùng yêu thú tinh huyết thay thế chu sa. Liễu Lạc Suối sắc mặt cả kinh, một bên Liễu Phong cũng trợn tròn mắt, trong lòng rộng rãi sáng sủa, thầm nói, ở nguyên lai là dùng kiếm sĩ hổ tinh huyết của luyện chế phù lục a. Thiên Vũ Đại Lục từ xưa tới nay chưa từng có ai làm như vậy qua, nhìn bọn họ một mặt dáng dấp khiếp sợ, Long Phi nói, ngươi không phải là tinh huyết thay thế chu sa nha, cần phải như vậy khiếp sợ sao? Không từng va chạm xã hội. Số từ 1908.